Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 99, ngoại truyện 1/4, mặt trời nhỏ và viên đá lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khang Miễn lần nữa đứng trước cửa phòng và mở cửa lúc này, Châu Tùng Dục không có chút phản ứng nào, thậm chí còn nhẹ nhàng đẩy Khang Miễn qua một bên, rồi lặng lẽ bỏ đi. Khang Miễn đứng ngây ra tại chỗ, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng uống cạn cốc sữa đậu nành, phồng má rồi đuổi theo Châu Tùng Dục. Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai? Tôi làm gì có lỗi với cậu? Cậu có thể nói cho tôi biết không? Châu Tùng Dục khẽ cúi mắt, hoàn toàn không nhìn Khang Miễn. Không có, Khang Miễn tức giận đến nỗi cảm giác các tĩnh mạch trên trán sắp nhảy ra ngoài. Không có, cậu còn nói không có. Cậu coi tôi là kẻ ngốc sao? Nếu có vấn đề gì với tôi, cậu cứ nói thẳng ra. Sao lại cứ tránh mặt tôi như vậy? Không khí trở nên nặng nề. Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Khang Miễn, mang đầy sự tức giận và không hiểu. Một lúc sau, Châu Tùng Dục nhẹ nhàng ngẩng mắt lên. Tôi chán rồi, được chưa? Khang Miễn vừa nghe ba chữ này, mắt lập tức mở to. Cậu, đúng, tôi chán rồi. Châu Tùng Dục hơi cúi đầu, ánh mắt lờ đờ, không nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe của Khang Miễn. Tôi không thích mỗi ngày đều có người bám theo sau lưng và làm ồn, lúc nào cũng phải giải quyết rắc rối cho cậu. Rồi lại phải dùng hình đại diện đôi. Thật xấu, tôi không thích chút nào. Vì vậy tôi chán rồi, hiểu chưa? Nước mắt của Khang Miễn rơi xuống như những hạt ngọc vỡ, môi run rẩy. Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng lùi lại hai bước, mạnh tay lau nước mắt. Đồ khốn, Châu Tùng Dục, cậu đúng là đồ khốn. Khang Miễn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Cậu lẽ ra phải mắng cho thật nặng tên Châu Tùng Dục, cái đồ vô tâm, rồi tát cho cậu ấy hai cái thật mạnh. Chứ không phải như bây giờ, nắm lấy tay lão Chu cùng nhau uống rượu giải sầu. Rồi nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng thể nào ngừng lại. Trong khi Khang Miễn chạy ra ngoài, Dư Thanh và Yến Ninh vừa lúc trở về, tránh qua một bên để nhường đường cho Khang Miễn, rồi vào phòng thấy Châu Tùng Dục đang đứng im lặng ở đó. Châu Tùng Dục lúc đầu nhắm mắt, nhưng khi nghe có người tiến lại gần, Châu Tùng Dục mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt mờ mịt với chút ánh nước mắt. Đây là ngày mà Châu Tùng Dục hút thuốc nhiều nhất, Dư Thanh nhìn thấy Châu Tùng Dục một điếu lại một điếu, không ngừng châm lửa và chiếc gạt tàn trên ban công nhanh chóng đầy ắp đầu thuốc. Cuối cùng, Dư Thanh không chịu được nữa, nhẹ nhàng hỏi. Rốt cuộc sao cậu không thử xem sao? Cậu, Trương Tùng Châu Tùng Dục cười nhạo, cậu ấy là thằng nam quá rõ ràng. Dư Thanh im lặng một lúc, rồi tiếp tục đưa ra câu hỏi thứ hai. Trước kia, cậu cũng không biết mình thích con trai à? Châu Tùng Dục khựng lại, rồi quay đầu nhìn Dư Thanh với ánh mắt hơi cứng ngắc. Dư Thanh giơ tay, thực ra tôi nghĩ, người thích con trai tự nhiên ít lắm, đa phần là như cậu vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng Yến Ninh là thẳng nam cơ, đây là lần duy nhất từ khi Châu Tùng Dục có mặt tại BTW, Dư Thanh thấy Châu Tùng Dục có biểu cảm sống động nhất, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Sao anh không nói sớm? Dư Thanh mặt mày vô tội, cậu cũng đâu có hỏi sớm. Một nửa điếu thuốc bị dập tắt trong gạt tàn, Châu Tùng Dục quay người bỏ đi, Dư Thanh phía sau gọi theo, Châu Tùng Dục quay lại, nhìn thấy Dư Thanh mỉm cười và lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Tiệm nướng ở nhà hàng A06, tôi đã giúp cậu điều tra xong rồi, em trai, tôi giúp cậu đến đây thôi. Một chân đạp ga, con đường 15 phút bỗng chốc chỉ mất 10 phút đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Châu Tùng Dục đến nhà hàng, A06 vắng tanh không một bóng người, nhưng vừa liếc mắt một cái thì thấy chiếc áo khoác của Khang Miễn vẫn còn để ở đó. Châu Tùng Dục lập tức quay người chạy vào nhà vệ sinh, trên đường đi đã đụng phải Khang Miễn, người đã hoàn toàn mất tỉnh táo. Lão Chu có vẻ chỉ uống vài ba ly, vẫn còn tỉnh táo. Thấy Châu Tùng Dục đến, lão Chu ngẩn ra một chút. Hai cậu lại cãi nhau gì à? Từ lúc say xỉn, nó cứ mắng cậu hoặc là hỏi tại sao này nọ. Châu Tùng Dục hiếm khi cảm thấy có chút bối rối, mơ hồ đáp qua loa rồi nhận trách nhiệm đưa Khang Miễn về. Khi về đến căn cứ, mới chỉ khoảng hơn 10 giờ tối. Châu Tùng Dục bế Khang Miễn ngang qua, bước vào thì Yến Ninh và Dư Thanh liếc nhìn nhau rồi cười cười. Chu Hoành cũng nhìn thấy, khi thấy lão Chu đang đi theo sau, rõ ràng là không cùng đẳng cấp với hai người này, trong lòng anh ấy cảm thấy một chút lo lắng. Một cảm giác khó nói thành lời, giống như sợ hãi. Vào trong phòng, Châu Tùng Dục đặt Khang Miễn lên giường, chuẩn bị giúp cậu tháo áo khoác, thì Khang Miễn mở mắt mơ màng và ôm chầm lấy Châu Tùng Dục. Sau khi ôm xong, cậu khó khăn lắm mới buông ra, rồi dùng hai tay xoa nắn khuôn mặt Châu Tùng Dục qua lại. Một lúc sau, cậu mỉm cười hài lòng. Đây mới là dục dục của tôi. Ánh mắt của Châu Tùng Dục ngày càng u ám, nắm lấy tay Khang Miễn đang quậy phá, nhưng Khang Miễn có vẻ không vui chút nào. Không biết cậu đang lẩm bẩm gì đó. Đôi môi mềm mại, thực ra sau khi nôn ra, Khang Miễn đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng vẫn còn say đến 7 phần, chỉ tỉnh 3 phần. Khi Châu Tùng Dục bị đẩy mạnh ra, vẫn còn hơi ngơ ngác, cậu ấy quay đầu lại thì thấy Khang Miễn đã ngoan ngoãn ngồi đó, đôi môi cứ động đậy như đang lẩm bẩm điều gì. Châu Tùng Dục chỉ uống rượu một lần duy nhất, rồi vì bị dị ứng với rượu và từ đó không bao giờ đụng đến nữa. Nhưng bây giờ, Châu Tùng Dục như thể đã hiểu được cảm giác say nửa tỉnh nửa mê. Khi có cảm giác mềm mại, mát lạnh bất ngờ chạm vào, Khang Miễn vẫn chưa kịp phản ứng, cho đến khi cảm nhận được sự tiếp cận mãnh liệt hơn. Khang Miễn lập tức tỉnh táo hơn hẳn, đẩy mạnh người trước mặt ra. Châu Tùng Dục bị đẩy ngã, rồi tự giễu cười một tiếng. Châu Tùng Dục, mày thật sự là đồ rẻ tiền, người ta là thằng nam, mày lại cưỡng hôn người ta, mày đang làm trò gì thế? Cảm giác có chút ẩm ướt nơi khóe mắt, Châu Tùng Dục nhắm mắt lại, nghiêng đầu, đột nhiên cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút nghẹn ngào. Bây giờ cậu hiểu rồi chứ, tôi và cậu không giống nhau, nên tôi không thể làm bạn tốt của cậu. Khang Miễn vẫn còn mơ màng, không nghe rõ những gì Châu Tùng Dục nói trước, chỉ nghe được câu cuối cùng và lập tức phản đối. Sao lại không thể? Châu Tùng Dục ngẩng đầu lên, đôi môi vốn nhạt màu bỗng chốc nhuốm chút sắc đỏ. Bạn tốt có hôn nhau kiểu này không? Khang Miễn ngẩn người, bạn tốt thì không, nhưng tôi lại nghĩ những suy nghĩ đen tối, tôi không muốn làm bạn tốt với cậu. Nên chúng ta không thể chỉ là bạn bình thường nữa. Một nụ hôn mềm mại, nóng bỏng, vội vã và thiếu kinh nghiệm bất ngờ nảy sinh, chặn kín đôi môi của Châu Tùng Dục. Trước mắt Châu Tùng Dục là đôi mi dài của Khang Miễn khẽ chớp chớp như quạt. Khang Miễn chỉ biết đưa môi chạm vào môi Châu Tùng Dục qua lại. Trong một giây tiếp theo, Châu Tùng Dục nâng cổ Khang Miễn lên, tấn công mãnh liệt, sâu sắc hơn nụ hôn đó. Một lúc lâu sau, Khang Miễn cảm thấy mình sắp không thở nổi thì Châu Tùng Dục mới buông cậu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Miễn ngẩn ngơ ngồi thụp xuống giường, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mình, giờ đã hơi sưng. Châu Tùng Dục cảm thấy cổ họng khô rát, trong lòng rất hoang mang, có một số suy nghĩ rối ren bật ra khỏi miệng. Xin lỗi, tôi, Khang Miễn đột nhiên ngẩng đầu. Dục Dục, tôi không biết có phải mình thích con trai hay không. Nhưng tôi thích cậu hôn tôi. Giọng Khang Miễn càng lúc càng nhỏ, thì thào giải thích. Lúc nãy tôi chỉ là muốn thử xem sao, xem tôi có ghét không. Tôi đã biết rồi, Châu Tùng Dục, tôi thích cậu hôn tôi. Tôi, Khang Miễn cảm thấy mình không thể nói thêm nữa. Tha dùng hành động thực tế để chứng minh, đứng dậy định ôm Châu Tùng Dục. Kết quả dưới tác dụng của rượu, cậu loạng choạng ngã về phía trước. Châu Tùng Dục vội vàng tiến lên đỡ lấy. Khang Miễn chôn đầu vào lòng Châu Tùng Dục, không nói gì đã bắt đầu kéo áo Châu Tùng Dục lên. Châu Tùng Dục một tay giữ chặt tay cậu, đôi mắt hẹp lại, hơi thở gấp gáp, ánh mắt cực kỳ đầy tính xâm lược. Cậu biết cậu đang làm gì không? Khang Miễn biểu cảm kiên quyết. Tôi biết. Sau đó, cậu vật vã muốn tiếp tục cởi áo Châu Tùng Dục. Châu Tùng Dục thản nhiên buông tay Khang Miễn, tự mình nắm lấy viền áo cởi bỏ áo trên người. Khang Miễn thực ra biết thân hình Châu Tùng Dục khá đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy. Mắt cậu mở tròn nhìn những múi bụng rõ ràng và cơ ngực săn chắc, nhấp nhô. Thích không? Khang Miễn theo bản năng đáp. Thích. Ngay sau đó, thân hình quyến rũ ấy càng lúc càng gần, Khang Miễn lại một lần nữa nhận được nụ hôn sâu từ Châu Tùng Dục. Một chiếc hộp nhỏ trong túi quần hơi cấn, là khi cậu ấy ôm Khang Miễn trở về thì Dư Thanh đã nhét vào. Âm thanh nhẹ nhàng phát ra, hơi thở hổn hển, tiếng nước chảy, tình cảm ngọt ngào không dứt. Sáng hôm sau, Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, Châu Tùng Dục và Khang Miễn vẫn chưa xuống lầu, Chu Hoành lắc đầu, chuẩn bị lên lầu gọi họ. Cửa vừa gõ một tiếng đã bị mở ra, Châu Tùng Dục nửa người trên trần trụi, vẻ mặt lạnh lùng mở cửa. Chu Hoành cảm thấy đầu óc mình như bị đóng băng. Đây, rõ ràng là phòng của Khang Miễn. Ngay sau đó, Châu Tùng Dục quay người đi về phía phòng tắm, lưng trắng mịn săn chắc đầy vết cào. Phía sau Châu Tùng Dục, Khang Miễn ló đầu ra, đôi môi đỏ tươi hơi sưng, trên cổ có vết đỏ lan rộng. Còn gì không rõ nữa, Chu Hoành lập tức hét lên. Các cậu muốn chết à? Một đội có 4 người mà các cậu yêu nhau hết rồi. Ngoại truyện 1. Hết, cách chương.